Xà Quân, chương 10, góc truyện audio.com. Cho dù là đã được giới thiệu về ẩm thực lõa thể, nhà ăn kia cũng tính toán cẩn thận lắm, mặt tiền của cửa hàng không thế nào thấy được. Ông chủ kia cũng là một con người cẩn thận, mới đầu ông ta sống chết không chịu nhận có chuyện đó, sau đó A Dũng dùng ám hiệu mấy lần, ông ta mới đem bọn họ đưa tới một căn phòng riêng. Ông chủ lần nữa cường điệu, bọn họ là chỉ làm khi nào hứng thú thôi. Bất quá đối với A Quân xem ra cái đó với phạm tội cưỡng gian thực ra về mặt pháp luật cũng không khác nhau mấy. Ông chủ cũng tốt với khách lắm, lại còn cùng bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất dài dòng một hồi, trước khi rời đi ông ta còn bỏ lại một câu. Lần này tương đối đặc biệt nha, tương đối đặc biệt, có ý gì? A Quân bọn họ đang nghi hoặc thì đồ ăn được bưng lên. Là anh, A Quân nhất thời kêu ra tiếng. Cái kia, đúng là cái tên A Quân vừa mới quen. Xà Quân, y, đoan trang nằm ngửa trên cái bàn gỗ chạm trổ khắc hoa tinh xảo. Một thân hán phục màu xanh nhạt, nửa kín nửa hở, không tạo sự thô tục cũng không quá cứng nhắc, ẩn ẩn hiện hiện kết hợp rất tuyệt, tạo nên hương vị dục vọng có muốn cự cũng không được. Da thịt trắng nõn, trong lòng ngực đang được hé ra là món rau củ chế biến tinh xảo cùng cá còn đang sống đầy hương vị, nhiệt độ cơ thể của xà vốn lạnh lẽo chính xác là rất thích hợp để bày cá trên đó. Đây là nam sao, A Dũng nghi ngờ, A Quân không có lên tiếng, chính là 10 ngón tay yên lặng nắm thành quyền. Cậu quen y, A Dũng lại hỏi, không phải là như vậy, thanh âm A Quân nghẹn thắt trong yết hầu, cậu nói cái gì, A Dũng nghe không rõ lắm, không phải là như vậy, thanh âm vẫn còn đang nằm trong cổ họng, cái gì, A Quân đột nhiên đập bàn nhảy lên, không phải là như vậy, ôm lấy quần áo của xà thu hết khí lực bùng nổ. Hán phục không phải để ngươi sử dụng như vậy. Xử nữ cái gì rõ ràng là dâm đãng hơn nữa, chỉ có mấy tên biến thái người Nhật mới nghĩ ra cái đó. Phải là kimono mới đúng, ngươi hiểu không, không nghĩ tới ngươi dù không ở nhà cũng có thể lạ ó đến như vậy. Xà Quân cầm lấy tay hắn, ẩm thực lõa thể, ăn uống trên cơ thể người. Nó có tên là Niotai Mori hay còn gọi là ẩm thực lõa thể, cách ăn uống này đã từng bị tẩy chay do ảnh hưởng đến thân thể và danh dự của người phụ nữ. Nhưng hiện giờ có lẽ đó lại là nghề kiếm bội tiền. Dần trở thành khuynh hướng ăn uống sexy trên thế giới, ăn món ăn trên người một phụ nữ nuốt hoàn toàn có thể không ảnh hưởng gì đến hương vị cũng như chất lượng món ăn, nhưng hiện nay cách ăn này đang trở thành cơn sốt trên toàn thế giới, nhất là đối với những người nổi tiếng. Còn nhiều điều khác được coi là bắt buộc trong Niotai Mori như sự yêu cầu gây xa hành nghề này phải là một người còn trinh tiết để khỏi ảnh hưởng đến hương vị món ăn theo quan niệm truyền thống. Cách bày món ăn còn được dựa vào quan niệm của người đầu bếp, chẳng hạn món Mekaziki. Cá kình, sẽ được bày trên bụng vì có ích cho tiêu hóa, món Ikura. Trứng cá hồi, sẽ được đặt lên phía gần tim, món Agano. Cá trình, thì lại được để lên âm hộ vì được coi là có khả năng tăng cường sinh lý. V.V. Trong các bữa ăn như thế, thực khách không được phép sử dụng tay trần mà phải dùng đũa. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, hình thức ẩm thực lõa thể này bị các nước phương Tây phản ứng dữ dội bởi họ cho rằng, làm như thế là sỉ nhục người phụ nữ. Trung Quốc đã ra lệnh cấm hoàn toàn loại hình dịch vụ này. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, người Nhật lại khẳng định đây là nét văn hóa độc đáo của Nhật Bản cùng với kimono, sumo và cháo mơ muối. Khách chương.